Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, ông nội Tô không làm khó Tô Cần, giống như lúc đó ông nói với Tô Cần, bất kể việc gì cũng đều ủng hộ Tô Cần không quá xúc động. Có lẽ trái tim bị tan vỡ hết lần này đến lần khác. Có chút thờ ơ rồi Tô Cần thu lại mạch suy nghĩ, cũng đồng tình với lời của Lục Tư Hoa, nhà trên chắc chắn sẽ tới làm loạn. Làm loạn đã trở thành chuyện như cơm bữa, Tô Cần sao có thể chưa từng nghĩ tới, chỉ có điều nhà trên thích làm loạn thì để bọn họ làm loạn, chẳng lẽ anh còn sợ hay sao? Trước đây anh ấy khao khát tình cảm, muốn ba mẹ quan tâm anh ấy, nhưng sau khi thất vọng hết lần này đến lần khác, anh ấy sớm đã không còn quá mong đợi điều đó nữa. Anh ấy có vợ có con, vợ dịu dàng, con đáng yêu, điều đó không ảnh hưởng đến trái tim anh ấy. Anh ấy cảm thấy cuộc sống hiện tại mới là cuộc sống của một con người. Tuy cuộc sống có hơi nghèo khổ, nhưng rất thoải mái. Ngày mai là đi phỏng vấn sao? Lục Tư Hoa hỏi, cũng có chút lo lắng. Thư anh rể đằng ấy gửi tới nói, công việc đã chắc chắn rồi, là nhờ cậy Bộ trưởng Bộ Vũ trang, muốn xin công việc ở đội vận tải này. Tuy nói việc này đã chắc như đinh đóng cột, nhưng cũng có thể có biến động, vẫn phải cẩn thận mới được. Ba chúng ta nói đó chỉ là hình thức mà thôi, bịt miệng người. Tô Cần đã thay xong bộ quần áo mặc trên người. Ngày mai anh sẽ thể hiện thật tốt, nhất định sẽ không xảy ra sai sót. Nếu thực sự xảy ra sai sót, không chỉ phụ lòng tốt của anh rể và ba vợ, mà còn vô cùng tiếc nuối. Đó là công việc tốt mà người khác có cầu cũng không cầu được. Một khi làm hỏng rồi, sẽ tiếc đứt ruột. Ngày mai ba chúng ta sẽ đi cùng anh, yên tâm đi. Mọi thứ sẽ không bị xáo trộn đâu. Tô Cần lại nói một câu, trấn an Lục Tư Hoa. Lục Tư Hoa cũng cảm thấy sự lo lắng của bản thân có lẽ cũng có chút không cần thiết. Ông xã nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Anh ấy không ngốc, năng lực học tập mạnh mẽ, chắc chắn sẽ làm tốt công việc của mình. Hai vợ chồng nói chuyện xong, nghỉ ngơi một lúc. Trong đêm tối, Tô Văn Văn mở mắt, không sao ngủ được. Chuyện Tô Cần ra ngoài làm việc. Ngoài sự lo lắng giữa hai vợ chồng họ, Vãn Vãn cũng vô cùng lo lắng. Đây cũng là mấu chốt liên quan đến việc gia đình sau này có được sống tốt hay không. Tuyệt đối không được có chút sơ suất, càng không thể bị nhà trên bên kia cắt mất đường tiền tài. Nếu bà nội Tô biết chuyện ba Tô ra ngoài làm việc, chắc chắn sẽ tới bảo anh ấy nhường lại cho chú ba Tô Thành Tài. Tô Thành Tài đã tốt nghiệp cấp 3, nhưng nửa năm nay cũng mãi không tìm được công việc tốt. Đừng nói là công việc tốt, đến một công việc bình thường cũng không có. Công việc không dễ kiếm, công việc trong thành phố mỗi người đều có vị trí của riêng mình. Rất nhiều người dù đã về hưu nhưng cũng chuẩn bị cho người nhà. Sau khi về hưu, con cái có thể lên tiếp quản. Điều này càng tăng thêm độ khó của việc tìm việc, ngay cả tìm công việc tay chân cũng rất khó tìm được. Đừng nói đến công việc nhẹ nhàng. Công việc tay chân, với tính cách của Tô Thành Tài sẽ không muốn đi. Nhưng công việc nhẹ nhàng cũng không đến lượt anh ấy. Như vậy, cao không thành, thấp không muốn, công việc liền bị trì hoãn. Ông nội Tô thậm chí từng nghĩ đến việc từ chức kế toán thôn, sau đó giao cho Tô Thành Tài. Tiếc là thời gian tuyển cử vẫn chưa tới. Hơn nữa Tô Thành Tài cũng nói rồi, không muốn làm việc ở thôn nông, anh ta muốn vào thành phố, muốn có một công việc ổn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội Tô thậm chí nghĩ đến việc lợi dụng quan hệ của Bí Thư Lý. Tiếc là Bí Thư Lý không nể mặt, Tô Cần cũng không muốn mở lời cầu xin giúp đỡ. Chuyện này trở thành như vậy rồi. Tô Vãn Vãn thật ra biết, Bí Thư Lý không coi trọng người của nhà trên bên kia. Điều này có thể nhìn ra được từ khi ông ấy giáo huấn bà nội Tô quá mê tín. Quan hệ của Bí Thư Lý và Tô Cần, một là bởi vì không nhặt của rơi, khiến anh ấy muốn báo ơn, còn một lý do quan trọng. Là không thể cắt đứt quan hệ với người biết đối nhân xử thế như Tô Cần. Anh ấy là lão cán bộ bước ra từ chiến tranh. Điều khinh thường nhất chính là nịnh nọt, giở trò. Và tốt nhất chính là một người thành thật như Tô Cần. Sau này vì lý do của Vãn Vãn, khiến hai vợ chồng Bí Thư Lý và Mạnh Tuyết chân thích cô bé, càng thêm qua lại thân thiết với nhà thằng hai. Đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác, chân tình đổi lấy chân tình. Giữa người với người, tình bạn cứ như vậy mà tới. Bớt toan tính một chút, chân tình nhiều một chút mới có thể thật sự kết giao được bạn bè. Nhưng Văn Văn biết, chú ba Tô Thành Tài chắc chắn sẽ đến nhà. Chỉ cần biết ba Tô có được công việc, chắc chắn sẽ tới kết giao. Công việc tốt như vậy, chú ấy không thể không ngưỡng mộ và đố kỵ. Đêm rất dài, có vài người mất ngủ, có vài người lại ngủ rất sâu. Ngày thứ hai thức dậy, Tô Vãn Vãn ngáp suốt. Tô Cần và Lục Tư Hoa tràn đầy năng lượng. Lục Tư Hoa thậm chí còn chỉnh lại quần áo cho Tô Cần, trước khi ra ngoài còn cổ vũ cho anh ấy. Hai vợ chồng kết hôn đã mười mấy năm rồi, tình cảm vợ chồng vẫn ngọt ngào như thuở mới kết hôn. Nhìn mà Tô Vãn Vãn đỏ mặt rồi, đồng thời cũng rất phấn khích. Ba mẹ tình cảm tốt, cô bé mới cảm thấy tương lai có triển vọng. Cô bé cảm thấy cuộc sống hiện tại thực sự tốt, có triển vọng, nó tốt hơn bất cứ thứ gì. Chuyến đi lần này Tô Cần đi nửa ngày, vẫn chưa thấy trở về. Lục Tư Hoa đến tâm trạng làm việc cũng không có, nhưng lại không thể không đi làm. Công việc liên quan đến lương thực, không có lương thực bọn họ ăn cái gì. Vãn Vãn đã biết vịn vào ghế đi vài bước, cô bé đã 9 tháng rồi. Qua 3 tháng nữa, cô bé tròn 1 tuổi rồi cô bé sẽ không còn là trẻ sơ sinh nữa. Em gái, em không ngừng nhìn ra ngoài của làm gì vậy? Đang đợi ba và mẹ sao? Anh ba Tô Kiến Dân ở bên cạnh cô bé, thấy cô bé đang mẩn người nhìn ra cửa, liền hỏi một câu. Tô Văn Văn lấy lại tinh thần, quay sang Tô Kiến Dân khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía cổng thôn. Ở nhà, thực sự rất nhàm chán, ba mẹ đều không có nhà, các anh lại thích ra ngoài chơi, cũng chỉ có anh ba Tô Kiến Dân có thể ở cùng với cô bé. Anh cả, anh hai là vì khẩu phần ăn của cô bé, ra ngoài bắt cá bắt chim. Tiếc là thực sự vào trong bụng cô bé không được bao nhiêu. Cũng bắt đầu từ tháng này, cô bé bắt đầu dần dần ăn thức ăn lỏng, trước đó cô bé đều uống sữa. Cô bé vô cùng mong ngóng cảm giác được ăn thức ăn lỏng, nhưng bọn họ làm xong, cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Ăn một chút mới cảm nhận được chỗ nào không thích hợp. Kiếp trước cô bé ăn rất nhiều cao lương mỹ vị, đầu bếp cũng là mời đầu bếp có tiếng, chỉ cần cô bé thích ăn. Ba mẹ và anh em ở kiếp trước dù có khó khăn đến mấy, cũng sẽ làm cho cô bé. Bây giờ cô đến những năm 70, cái gì cũng không có. Đồ ăn bây giờ, chắc chắn không thể nào so sánh với những gia vị của thế hệ sau. Đến dầu ăn cũng ít, giống như sợ cho nhiều, hết dầu sẽ không có chỗ mua vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều cũng đúng, bây giờ dầu đắt, đừng nói đến mỡ lợn, dầu thực vật còn khó mà mua được. Dầu thực vật bây giờ đều là dầu hạt cải là nhiều. Mỡ lợn, chỉ cần có phiếu thịt là rất dễ mua được. Nhưng đối với xã viên ở nông thôn mà nói, phiếu thịt còn khó kiếm hơn cả dầu thực vật. Cách chương.